Chương 264, giận dữ. Lương Uyển Nhiên trợn mắt há hốc mồm, liền nước mắt đều quên lưu, hoảng sợ nhìn trước mắt cái này tôn quý, anh tuấn lại lạnh lùng vô tình nam tử. Mục Hoa Cảnh lại là cũng không thèm nhìn tới nàng, cất bước liền đi. Vừa vặn lúc này, chỉ thấy xa xa vội vàng đi đến một người, trên mặt sắc mặt vui mừng, cười nói, Mục Huynh, nguyên lai ngươi ở nơi này. Nguyên lai là Thẩm Chi Tiêu. Mục Hoa Cảnh cũng cười, Chi Tiêu, ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn đi gọi người, vị này Lương Tiểu Thư chật chân, cần trị liệu. Thẩm Chi Tiêu giật mình, Lương Tiểu Thư hắn thăm dò đầu đến xem, chỉ thấy Lương Uyển Nhiên run run nuốt ở mặt đất, đầy mặt nước mắt, mắt mang cầu xin đang nhìn mình, mười phần đáng thương, liền dứt bỏ vừa rồi chợt lóe lên hoang mang, đi qua. Lương Tiểu Thư bị thương nghiêm trọng không có thể hay không tự mình đứng lên, Lương Uyển Nhiên đỏ hồng mắt hướng hắn lắc đầu. Thẩm Chi Tiêu chần chờ, vừa quay đầu, Phỉ Thúy đã hô to một tiếng, nô tỳ đi thỉnh đại phu. Chạy như một làn khói, hắn há miệng thở dốc, vô kế khả thi, đành phải đưa tay. Nếu không, ta trước phủ ngươi ngồi xuống. Chạy xa Phỉ Thúy lặng lẽ quay đầu, chỉ mơ hồ từ hoa cảnh tại nhìn đến Thẩm Chi Tiêu đem Lương Uyển Nhiên nâng dậy đến, mà cái kia Mục Thế Tử, không thấy. Nàng ngẩn người, chạy đến cửa, nhường cửa phòng tiểu nha đầu đi thỉnh ý đi, chính mình thì chạy về tiểu viện tìm Thẩm Thanh Lan. Ai ngờ trong viện trống trơn, Thẩm Thanh Lan còn chưa có trở lại, nàng không yên lòng, lại chạy tới trong vườn quan sát, ai ngờ, liền Thẩm Chi Tiêu cùng Lương Uyển Nhiên đều không thấy. Phỉ Thúy nhìn trống rông hoa viên, vô kế khả thi, đành phải lại hồi tiểu viện, may mắn, lúc này đây không đợi bao lâu, liền nghe được Thẩm Thanh Lan thanh âm. Thật không biết xấu hổ Bích Ngọc đều giận đến mắng lên. Thẩm Thanh Lan xanh mét mặt, đi nhanh đi ra ngoài, đi, đi nhị thiếu gia kia nhìn xem. Đuổi tới Thẩm Chi Tiêu sân thì lại bị tiểu nha đầu báo cho biết, người khác không ở nhị thiếu gia sớm cùng đại thiếu gia đi gặp tiên sinh, còn chưa có trở lại đâu, tiểu thư nếu là có chuyện, chờ nhị thiếu gia trở về, nô tỳ lập tức nói cho hắn biết. Thẩm Thanh Lan tâm tình lại càng không tốt, nàng lắc đầu, xoay người đi từ thị mẹ con ở sân đi. Ai ngờ vừa mới chuyển thân, liền nhìn đến Thẩm Chi Tiêu đâm đầu đi tới. Mội mội ngươi tìm ta, Thẩm Chi Tiêu đỉnh một trương sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Thẩm Thanh Lan thấy hắn, không biết nên cao hứng vẫn là khẩn trương, xông lại đem hắn kéo đến nơi hẻo lánh, thấp giọng hỏi, nhị ca đây là đi nơi nào? Thẩm Chi Tiêu cười, hắn không tại mội mội trước mặt vùng qua hoảng sợ, vừa rồi Lương Tiểu Thư đi dạo vườn thời điểm chật chân, ta đưa nàng trở về. Nói lại nhìn đến cách đó không xa Phỉ Thúy, Phỉ Thúy lúc ấy cũng tại, nàng biết. Phỉ Thúy, đại phu mời tới không? Phỉ Thúy trả lời, nhị thiếu gia, cửa tú nhi chạy so nô tỳ nhanh. Nàng đi gọi đại phu, nô tỳ cũng không biết có tới hay không. Thẩm Thanh Lan thật là tức giận đến không nói, nghĩ ngợi, lại mềm giọng hỏi, nhị ca, Lương Tiểu Thư là thế nào ngã sấp xuống cái này, ta cũng không biết. Ta Thẩm Chi Tiêu chi tiết nói, ta thấy được thời điểm, nàng đã ngã, đau đến không đứng dậy được. Nàng không có nha đầu tại bên người sao? Đỏ thược không theo không có à, nàng lúc ấy tự mình một người. Thẩm Chi Tiêu nói xong, lại nhíu nhíu mày. Phỉ Thúy cũng tại Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, cái này nhị ca cái gì cũng tốt, tiên sinh tổng khen hắn thông minh, học tập một chút liền thấu, biết ăn nói làm người khác ưa thích, nhưng liền là loại sự tình này, như thế nào đều không thông suốt nhị ca, chính là bởi vì Phỉ Thúy lúc ấy cũng tại, cho nên mới biết chân tướng. Thẩm Thanh Lan thở dài, châm trước hạ dùng từ, thấp giọng nói, nhị ca, lần sau có thể gọi cái nha đầu đến phủ. Thẩm Chi Tiêu vốn nghĩ giải thích hạ, nói Phỉ Thúy liền ở tại chỗ, nhưng là nghĩ lại nghĩ, Phỉ Thúy vội vàng đi thỉnh đại phu cũng là chuyện thật trọng yếu, được phụ cận trừ mình ra chính là thế tử, hắn nghĩ ngợi, không suy nghĩ cẩn thận. Lương Tiểu Thư thật sự vô cùng đau đớn. Thẩm Thanh Lan nghe xong, cảm giác mình nhức đầu, bình tĩnh một lát, chuẩn bị tiếp tục giải thích, liền nghe được phía sau truyền đến Thẩm Chi giật thanh âm, Lan Nhi. Đại ca. Thẩm Thanh Lan quay đầu chào hỏi. Lại thấy Mục Hoa Cảnh cũng cười trong trẻo đứng ở bên cạnh, hai người như vậy cùng nhau vai, người xem quán mắt. Thẩm Thanh Lan từ nhỏ liền cảm thấy hai cái ca ca lớn tốt, nhị ca còn nhỏ, toàn thân đều là tinh thần phấn chấn mạnh mẽ hơi thở, đại ca liền không giống nhau, thanh nhã như trước, lẳng lặng đứng, một câu cũng không nói, khiến cho người cảm thấy thanh phong sảng khoái. Tại Thân Châu, Thẩm đại thiếu gia tên có thể nói nổi tiếng, so với chính mình này muội muội cũng không kém nhiều. Nay hắn cùng Mục Hoa Cảnh cùng đứng ở giữa trời chiều, mơ hồ, hai người lại có loại kỳ quái khí chất, rõ ràng đều là tuấn tú người, nhất so tương đối lại thật lớn khác biệt, cùng Thẩm Chi Giật thanh không đồng dạng như vậy là, mục hoa cảnh nhan sắc giống như có thể từ xương khói loại giữa trời chiều lộ ra tươi sống đến, môi hồng răng trắng, tóc đen ngọc dùng, cẩm y liễu hoa phủ. Thẩm Thanh Lan nghĩ thầm, thật là rất thưởng tâm vui mắt một người, cùng vệ trưởng quân cũng không giống với vệ trưởng quân lớn một trận gió qua, Thẩm Thanh Lan kinh ra một thân mồ hôi, gần nhất làm sao, luôn luôn nghĩ đến hắn nhìn thấy ai cũng sẽ không tự chủ được cùng hắn so sánh, đây là ma chướng sao đại ca, thế tử. Nàng hít sâu một hơi, ta cùng nhị ca trò chuyện, hiện tại nên đi đây. Trước mặt người ngoài, không có cách nào khác lại tiếp tục đề tài vừa rồi, nàng chỉ có thể đình chỉ, tạm thời lảng tránh. Thẩm Chi Giật đi tới, cười cười, tốt, trời tối, đèn còn chưa điểm đứng lên, trên đường chú ý chút, Phỉ Thúy, chiếu cố tốt tiểu thư. Thẩm Thanh Lan kỳ thật còn nghĩ nhắc nhở hạ Thẩm Chi Giật, nhưng trước mắt cũng không cách nào nói, nàng lại nghĩ đến, Lương Uyển Nhiên hôm nay rõ ràng cho thấy hướng về phía Mục Thế Tử đi, nghe Phỉ Thúy lời nói, Mục Thế Tử lúc ấy biểu hiện cực kỳ chính nhân quân tử, nhưng sự tình phát sinh ở Thẩm Phủ, hay là nên ám chỉ hai câu. Chờ Thẩm Thanh Lan lại đi hai vị di nương kia đưa hoa trở về, Lâm Thị cũng đã biết Lương Uyển Nhiên bị thương chân, điều này cũng khó trách, dù sao đều thỉnh đại phu, chuyện lớn như vậy có thể không báo danh thái thái tới trước mặt sao. Thẩm Thanh Lan cũng vừa vặn muốn qua thỉnh an, vừa vặn gặp Lâm Thị thay y phục muốn đi ra ngoài, hỏi, mẫu thân muốn đi ra ngoài. Lâm Thị khẽ to mày, ân, nghe nói Lương tiểu thư bị thương. A Thẩm Thanh Lan vừa nghe là việc này, cười lạnh, mẫu thân chớ vội đi thăm. Ta trước nói cho ngài chuyện gì xảy ra. Sau đó đem sự tình phía trước phía sau vừa nói. Lâm Thị nghe xong, giận tím mặt, buồn cười, cái này Lương tiểu thư đem ta Thẩm phủ trở thành cái gì, lại tại ta trong hoa viên làm ra loại này chẳng biết xấu hổ sự tình. Gọi thế tử nghĩ như thế nào, hắn làm cho rằng đây là ta với ngươi phụ thân vì lấy lòng hắn, cố ý tìm nữ tử đến tiếp cận hắn. Phụ thân ngươi thanh danh gì tổn câu dẫn thế tử, lại câu dẫn tiêu nhi. Ta bắt đầu từ chưa thấy qua bậc này không biết xấu hổ hồ ly tinh. Thẩm Thanh Lan cũng khí, nhưng nàng dù sao biết thời gian lâu dài một ít, đã khi quá mức, ngược lại tỉnh táo lại. Mẫu thân, Lương thái thái mẹ con không thể lại ở lại, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp đưa tiễn mới tốt.